Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 246, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới ở thành Sóc Kinh đến rất nhanh. Cuối năm ngoái, Hòa Yến ở Lương Châu về, không thể trở về. Năm nay sau Tết, nàng lại phải xuất giá. Hòa Tuy liền chuẩn bị rất nhiều đồ Tết, muốn đón Tết thật náo nhiệt ở nhà. Tiếc là từ khi Hòa phu nhân qua đời, số lượng họ hàng thân thích qua lại đã ít hơn nhiều. Người đến nhà chúc Tết cũng không còn bao nhiêu. Tuy vậy, hàng xóm láng giềng lại rất nhiệt tình, thường xuyên đến tặng quà Tết. Nhà này thì nấu sủi cảo mang đến một đĩa, nhà kia thì muối thịt đem biếu một miếng. Thậm chí có người còn nắm tay Hòa Yến mà nói: "Yến Yến à, sau này con về nhà họ Tiêu làm thiếu phu nhân. Đừng quên những người hàng xóm này nhé. Hồi nhỏ, dì còn từng bế con đấy." "Đúng vậy, đúng vậy, ta còn may quần áo nhỏ cho con nữa. Nhờ phúc của Tiêu Giác, năm nay Hòa Yến không cần phải mua thêm thịt, nhưng nàng vẫn tự bỏ tiền mua chút đồ để nhờ người mang cho Vương Bá và những người khác. Đồng thời gửi quà năm mới cho mấy vị giáo đầu. Họ đón Tết cùng với các binh sĩ ở doanh trại ngoài thành, cũng không có dịp trở về. Mùng 10, Hòa Ấn sẽ xuất giá. Nàng muốn xin Tiêu Giác cho phép họ xin nghỉ để tham dự tiệc cưới. Nhóm người Thạch Đầu là những người đã theo nàng từ Lương Châu vệ đến giờ. Nàng mong họ có mặt trong ngày trọng đại của mình. Tuy nhiên, từ sau khi Tiêu Giác xuất hiện trong lần gặp gỡ với Sở Chiêu, mấy ngày nay, Hòa Ấn không gặp lại hắn. Chắc hẳn hắn đang bận rộn với vụ án Minh Thủy. Trời dần tối, từ xa đã nghe thấy tiếng pháo và pháo hoa. Đêm nay trời không có tuyết, là một đêm quang đãng. Hòa Tuy dọn bàn ra sân, gọi Hòa Yến và mọi người đến ăn cơm. Hòa Ấm muốn giúp một tay chuẩn bị bữa tối, nhưng Hòa Tuy ngăn lại. "Năm nay con xuất giá, sao có thể để con làm việc? Cứ ngồi yên, Yến Yến. Con chỉ cần ăn thôi." Hòa Vân Sinh lặng lẽ đảo mắt. Trên bàn đầy ắp thức ăn, kể cả Thanh Mai, cũng chỉ có 4 người, nhưng lại có 5 bộ chén đũa. Bộ chén đũa trống là dành cho Hòa phu nhân đã khuất. Hòa Tuy rót cho mỗi người một ly rượu ngọt. Đây là quà Tết mà chủ nhân tặng khi ông còn làm hộ vệ. Hòa Tuy nâng ly, nhìn bộ chén đũa trống, ánh mắt dịu dàng, có phần cảm thán. Nếu A Huệ còn sống, nhìn thấy Yến Yến xuất giá, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. A Huệ chính là Hòa phu nhân đã qua đời. Trong lòng Hòa Yến có chút buồn. Hòa nhị tiểu thư thực sự đã không còn nữa. Giờ đây nàng chỉ có thể thay thế nàng ấy sống thật tốt. Bảo vệ Hòa Tuy, Hòa Vân Sinh và Thanh Mai. "Cha, ngày vui đừng nói những chuyện này nữa." Hòa Vân Sinh nhíu mày, có khi chính mẫu thân trên trời phù hộ tỷ, nên tỷ mới được gả thuận lợi thế này. Nhìn tỷ mà xem, nếu không có ông trời giúp, cả đời chắc chỉ biết ở nhà cãi nhau với con, chẳng ai thèm cưới tỷ đâu. Hòa Yến cười nhìn em trai, phải rồi, nhưng mà Vân Sinh, hắn cũng không còn nhỏ nữa, không biết sau này hắn sẽ cưới cô nương như thế nào. Không biết nàng ấy có đồng ý cưới hắn không? Tính cách này mà không thay đổi, chắc sau này hắn chỉ có thể ở nhà cãi nhau với Hương Hương thôi. Tỷ nói linh tinh, ta, Hòa Vân Sinh lập tức phản bác. Hòa Yến chống cằm ghé sát. "Ồ, vậy là hắn đã có người trong lòng rồi à, nói nghe xem." Trong chuyện đấu khẩu, Hòa Vân Sinh chưa bao giờ thắng được Hòa Yến. Hắn tức giận quay sang tìm Hòa Tuy. "Cha, cha xem Hòa Yến kìa. Tỷ con nói cũng chẳng sai." Hòa Tuy luôn đứng về phía Hòa Yến. "Con phải học hỏi tỷ phu con đi." Hòa Ấn đang cúi đầu nếm thử rượu, nghe vậy suýt sặc. Một câu "tỷ phu" thật tự nhiên làm nàng ngạc nhiên. Hòa Vân Sinh nhìn tỷ gái mà cười hả hê, còn Thanh Mai thì che miệng cười khúc khích. "Thôi nào, không nói chuyện này nữa." Hòa Tuy nâng ly, năm mới, mong rằng chúng ta đều bình an may mắn, mọi chuyện tốt lành. Trên bầu trời xa xa, ánh sáng pháo hoa vẫn còn tỏa rực. Năm mới sắp đến, Hòa tuy không cho phép Hòa Yến uống nhiều rượu, nên nàng chỉ nhấp một chút cho có lệ. Ngược lại, Hòa Vân Sinh lại uống khá nhiều. Ban đầu, cả nhà định cùng nhau thức đón giao thừa, nhưng hai cha con họ còn chưa đến giờ đã ngủ gục. Hòa Yến và Thanh Mai tốn không ít công sức mới đưa được cả hai về giường. Rồi trở lại phòng khách, nhóm lo sưởi, Thanh Mai xoa xoa tay, nói, không ngờ thiếu gia và lão gia lại say sớm thế. Hòa Yến cười bất đắc dĩ, Hòa Vân Sinh là người đề xuất giữ đêm, nhưng cuối cùng lại ngủ ngon lành. Thôi thì coi như nàng giúp cậu ta thức đêm vậy, muốn ăn không? Hòa Yến đưa cho Thanh Mai một quả quýt nướng, Thanh Mai nhận lấy, bóc vỏ quýt, cho một múi vào miệng. Nhà họ Hòa không xem Thanh Mai như người hầu, không có nhiều quy củ chủ tớ như nhà giàu khác. Quýt hơi chua, Thanh Mai nhíu mắt, nuốt xuống rồi mới nói, trước đây không cảm thấy, nhưng hôm nay là Tết, lại thấy nhà mình hơi vắng vẻ. Lão gia và thiếu gia không ở đây, chỉ còn lại nàng với nô tỳ hai người. Nhìn sang các gia đình khác, ai nấy đều đông đủ, vui vẻ ấm cúng, Hòa Ấn lại không thấy có gì buồn cả. Nàng thường xuyên ở một mình, cũng chẳng cảm thấy nàng đơn như Thanh Mai. Nàng quay sang nhìn Thanh Mai, gật đầu, lẽ ra nên gọi Xích Ô tới. Thanh Mai ngẩn người, việc này thì liên quan gì đến Xích Ô thị vệ? Có chứ, Hòa Yến vừa ăn quýt vừa nói, dạo trước hắn ở đây hàng ngày, ngươi không kêu là nhà vắng. Giờ hắn không có ở đây, ngươi lại kêu vắng, ngươi là nhớ hắn rồi. Thanh Mai ngớ ra, không suy nghĩ mà vội vàng phủ nhận. Nô tỳ không có, nàng đừng nói bừa, thực ra cũng chẳng có gì. Hòa Yến đặt vỏ quýt lên lò sưởi để hơ. Một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng. Sau khi ta về nhà họ Tiêu, trong nhà chỉ còn mình ngươi, dĩ nhiên là ngươi phải theo ta đi. Khi đó, ngươi với Xích Ô gặp nhau suốt ngày, còn lo gì vắng vẻ nữa. Cô nương, Thanh Mai sốt ruột đến mức dậm chân. Nô tỳ thật sự không có ý đó. Ta thấy Xích Ô cũng không tệ mà. Hòa Yến cố tình trêu. Tướng mạo khá, lại là người của Cửu Kỳ Doanh. Sau này còn có khả năng thăng chức làm quan. Hơn nữa, hắn rất nghe lời ngươi. Người bảo hắn quét sân hắn cũng làm, bảo hắn phơi quần áo hắn cũng phơi. Nếu hắn không có tình ý với ngươi, sao lại nghe lời như thế? Cô nương, Thanh Mai thẹn thùng, mặt đỏ bừng, lập tức đứng lên, không muốn ăn quýt nữa, cũng chẳng mang thức đêm, chỉ nói, nô tỳ thật sự không có ý đó. Ngươi đừng nói linh tinh, giữa nô tỳ và Xích Ô vị vệ không có gì cả. Nàng đặt lại quả quýt, rồi chạy đi, chân bước vội vã. Ê, Hòa Yến gọi theo. Không giữ đêm nữa à? Không giữ nữa. Hòa Yến có chút hối hận, cảm thấy mình không nên trêu nàng như vậy. Giờ thì chỉ còn lại mình nàng thức đêm. Nàng nhặt quả quýt mà Thanh Mai để lại, tung lên rồi bắt lấy. Thở dài, cô nương miệng thì chối, lòng lại nghĩ khác. Đột nhiên có tiếng người vang lên, nàng hiểu nhiều chuyện ghê nhỉ. Hòa Yến quay lại, nhìn thấy Tiêu Giác đang dựa vào cửa, khoanh tay, nhìn nàng với vẻ nửa cười nửa không. Tiêu Giác, nàng mừng rỡ, sao chàng lại đến đây? Rồi nàng nhìn ra ngoài, chàng vào bằng cách nào thế? Ta có gõ cửa, Tiêu Giác vừa đi vào vừa nói, nhưng nhà nàng không có thị vệ. Gõ cửa hay không cũng chẳng khác gì. Câu nói này thực ra rất thẳng thắn. Hòa Yến kéo hắn ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, tiện tay đưa cho hắn một quả quýt. Ăn không? Tiêu Giác nhận lấy quả quýt, chỉ cầm trong tay chứ không ăn. Sao chàng đến đây? Hòa Yến hỏi. Không ở nhà với huynh trưởng và tẩu tẩu sao? Ăn xong bữa cơm tất niên, ta qua đã thăm nàng, hắn trả lời. Nhìn quanh một lượt rồi hỏi, cha và đệ đệ nàng đâu? Đừng nói nữa, họ uống say rồi, ta đã đỡ họ vào phòng ngủ. Hòa Ấn nhìn Tiêu Giác, nếu chàng đến trễ thêm chút nữa, ta cũng ngủ luôn rồi. Tiêu Giác cười, nàng đang đợi ta, sao có thể ngủ, ta không có đợi chàng mà. Hòa Ấn cảm thấy kỳ lạ. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mày bình thản, chỉ ô một tiếng, Hòa Ấn như được đánh thức, chợt nắm lấy cánh tay hắn, chân thành nói, chàng biết ta đợi chàng từ khi nào, ta chờ đến khi mọi người đều ngủ cả mới được gặp chàng. Giờ không còn ai nữa. Đúng lúc gì? Đúng lúc, Hòa Ấn chỉ tùy tiện nói vậy mà không nghĩ ra câu tiếp theo. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sáng ngời của anh. Đúng lúc, mời chàng ăn một quả quýt. Hòa Ấn nắm lấy tay hắn, đưa quả quýt đến trước ngực hắn. Tiêu Giác nhìn nàng một lúc, rồi nghiêng đầu cười khẽ. Hòa Ấn cảm thấy mình có lẽ giống như một loại hạt rẻ cười. Gì đó, Tiêu Giác, người lúc nào cũng nghiêm nghị, không gần gũi. Nhưng mỗi lần gặp nàng đều bị nàng làm cho vui vẻ. Đây chắc chắn là một khả năng mà người bình thường không có. Ngồi trong phòng chẳng có gì thú vị. Chàng có muốn lên mái nhà ngồi không? Hòa Yến hào hứng mời. Mái nhà, Hòa Yến kéo tay hắn ra ngoài. Đúng vậy, ngôi nhà của Hòa gia vốn không phải là một dinh thự sang trọng. Mái nhà cũng không quá cao. Chỉ cần nhảy nhẹ một cái là đã lên được. Cả hai ngồi bên nhau trên mái nhà, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Trong đêm giao thừa ở Sóc Kinh, pháo hoa bắn khắp nơi, nhưng vì khoảng cách xa nên chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lòa như những vì sao đang chuyển động lướt qua bầu trời đêm. Hồi nhỏ, khi chưa vào doanh trại, ta rất thích leo lên mái nhà. Hòa Ấn nói, mái nhà của Hòa gia cao hơn ở đây. Khi đó võ công của ta không tốt, chưa thể bay lên, chỉ có thể mượn thang để leo. Có lần đang leo giữa chừng thì ngã xuống, sợ đại phu nhân phát hiện nên không dám kêu lên. Sau đó, lưng ta đau mấy ngày liền. Tiêu Giác hỏi, tại sao nàng thích leo lên mái nhà? Vì nó cao mà. Hòa Ấn làm động tác bắn cung, leo lên được một chỗ cao, có thể với tay hái trăng, chạm đến sao trời. Anh cười nhẹ, trẻ con, ai mà không trẻ con khi còn nhỏ. Hòa Yến phản bác, hơn nữa, ta đã lâu lắm rồi không leo mái nhà. Sau khi nhập ngũ, nàng chỉ sống trong lều trại, làm gì có mái nhà mà leo. Sau khi xuất giá, chuyện này lại càng không thể. Nghĩ lại, leo mái nhà đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi. Nếu nàng muốn, Tiêu Giác nói, mái nhà của nhà họ Tiêu sau này thuộc về nàng. Hòa Yến quay sang nhìn anh, thử hỏi, sau khi xuất giá vẫn có thể leo à? Có thể, dẫn chàng theo cùng leo cũng được. Được, vừa leo vừa mang theo đồ ăn. Tiêu Giác cắt lời nàng, nàng muốn làm gì cũng được. Hòa Yến chớp mắt, cúi đầu cười, nụ cười không giấu nổi, như những đợt sóng nước lan ra từng vòng. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, dường như không biết nói gì. Một lát sau mới cất lời, leo mái nhà mà cũng vui đến vậy sao? Tất nhiên rồi, Hòa Yến đáp, ta là người dễ hài lòng, không có sở thích xa hoa, chỉ cần có ăn, có mặc, có mái nhà để leo là đủ rồi. Tiêu Giác mỉm cười, không phản đối. À này, Hòa Yến huých nhẹ cánh tay hắn. Chuyện phe cánh của Từ tướng thế nào rồi? Nụ cười của Tiêu Giác vụt tắt. Một phần đã về tay Sở Tử Lan. Đây vốn là điều Hòa Yến đã đoán trước. Nàng hỏi, ý chàng là, việc Sở Chiêu trước đây lấy đại nghĩa diệt thân là có chủ ý từ trước. Chín phần là vậy. Tiêu Giác nhìn về phía xa. Hắn hẳn đã thay thế vị trí của Từ Kính Phủ trong lòng thái tử. Chàng có biết hoàng thượng có quan điểm thế nào về người U Thác không? Hòa Yến hỏi, sau sự việc lần này, hoàng thượng chắc sẽ không chấp nhận đề nghị hòa đàm từ người U Thác nữa. Đúng không? Tiêu Giác không trả lời. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu. Thực ra, Hòa Ấn hiểu rõ, Hoàng đế Văn Tuyên quyết định thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Mâu thuẫn giữa Thái tử và Tứ Hoàng tử có lẽ sẽ nhanh chóng leo thang sau cái chết của Từ Kính Phủ. Không bao lâu nữa cuộc tranh đấu sẽ bộc lộ rõ ràng trước mắt mọi người. Tiêu Giác và Thái tử Quảng Diên vốn đã coi nhau như kẻ thù. Nếu sau này tình thế ép buộc, hắn nhất định phải đứng về phía Tứ Hoàng tử, nhưng lại không có danh phận rõ ràng. Nếu Hoàng thượng hạ chiếu truyền ngôi, e rằng danh chính ngôn thuận sẽ gặp nhiều khó khăn. Đừng lo, Tiêu Giác nói nhẹ nhàng. Ta tự biết phải làm gì. Hòa Yến cười. Phải, hôm nay là năm mới. Tốt nhất là đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Áo cưới đã may xong rồi. Tiêu Giác đột ngột đổi chủ đề. Vài ngày nữa sẽ có người mang đến phủ. Mau vậy sao? Tiêu Giác nhìn nàng. Còn chưa đến 10 ngày nữa là thành thân. Thế nào mà lại mau? Hòa Yến cười gượng. Nói thì nói vậy. Nhưng mà, bình thường nàng không để ý. Nhưng khi nghe hắn nhắc đến, bỗng dưng cảm giác lo lắng của ngày cưới càng lúc càng đến gần. Từ mai trở đi, ta sẽ không gặp nàng nữa. Hòa Yến ngạc nhiên. Tại sao? Nam nữ sắp thành thân, không được gặp nhau vài ngày trước lễ cưới. Tiêu Giác đáp. Hòa Yến nhỏ giọng. Bình thường ta không thấy chàng là người tuân thủ quy củ mà. Tiêu Giác nhướng mày. Ý ta là. Hòa Ấn nắm lấy tay hắn. Chân thành nói. Chàng nói rất đúng. Đáng lẽ phải như vậy. Có chàng sắp xếp mọi việc chu toàn, ta rất yên tâm. Giờ nàng đã hiểu. Tiêu Giác là người ăn lời ngọt. Chỉ cần nói vài câu khen ngợi là hắn sẽ rất vui. Nếu biết sớm hắn dễ dỗ thế này. Hòa Yến nghĩ, hồi còn ở Hiền Xương quán, nàng đã nên ôm lấy hắn mà nịnh nọt hết lời. Không chừng ngoài kiếm pháp, hắn còn dạy thêm cả đao pháp, kỹ năng cưỡi ngựa nữa. Diễn xuất của nàng thật tệ, nhưng Tiêu Giác chỉ nhìn bàn tay đang bị nàng nắm lấy. Hơi ngừng lại, rồi nhẹ nhàng bao bọc tay nàng trong lòng bàn tay mình. Hòa Yến, hắn khẽ gọi tên nàng. Ừ. Chúc nàng năm mới vui vẻ, hắn nói với giọng trầm, trong đôi mắt đen của hắn như chứa đựng cả bầu trời đầy sao đêm, rực rỡ hơn cả pháo hoa ngoài kia. Hòa Yến ngẩn ra một lúc, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa từ ngực nàng, khiến nàng bỗng nhận ra rằng năm mới này thực sự là một khởi đầu mới. Không có chi, nàng dựa đầu vào vai Tiêu Giác, cọ nhẹ vài cái. Chàng cũng năm mới vui vẻ. Ở cuối phố, tiếng pháo vẫn vang vọng từ xa. Trước cửa mỗi nhà, những câu đối đỏ tươi được dán mới. Nhưng phủ Thạch Tấn Bá năm nay lại đặc biệt tiêu điều. Theo lý, vào thời điểm này, nhà họ Sở lẽ đang vui mừng đón tân nương. Mọi việc tốt đẹp diễn ra trùng hợp. Không ngờ tai họa của nhà họ Từ đã kéo theo nhà họ Sở cũng gặp vận rủi. Dù Sở Chiêu đã lấy đại nghĩa diệt thân để tạm thời thoát nạn, nhưng Thạch Tấn Bá vì thông gia với nhà họ Từ mà từ vị thế được mọi người ngưỡng mộ lại trở thành trò cười trong kinh thành. Sở Lâm Phong vì sĩ diện mà cả Tết không bước ra khỏi cửa. Trong phủ cũng chẳng có chút không khí Tết, lạnh lẽo vô cùng, trong viện của Sở Chiêu lại càng im lặng hơn. Những ngày đầu khi Từ Băng Đình vừa đến, biết được sự thật về cái chết của Từ Kính Phủ, nàng ta ngày ngày chửi mắng Sở Chiêu vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ân, sau đó bị mấy bà mụ trong viện dạy dỗ về quy củ, nàng ta mới im lặng đi nhiều. Nhưng từ đó, chút náo nhiệt duy nhất trong viện cũng tan biến. Sở Chiêu ngồi trong phòng, tiếng pháo vang lên rất xa. Bên ngoài và bên trong cổng phủ giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Phía sau có người bước vào. Một tiểu đồng nói, Tứ công tử, cô nương Ứng Hương gửi thư đến. Sở Chiêu nhận lấy bức thư, đọc lướt qua, rồi một lúc sau, hắn thả lá thư vào ngọn lửa của đèn dầu, để nó từ từ cháy hết. Trên bàn còn đặt một hòn đá có hình thù kỳ lạ. dẹt như lòng bàn tay. Nhìn kỹ thì giống hình một con ngựa, nhưng phần bị vỡ thì thô ráp và gồ ghề. Khi đặt cạnh các món đồ bày biện khác trên bàn, nó hoàn toàn không ăn nhập gì. Ánh mắt của Sở Chiêu dừng lại trên hòn đá. Thần sắc hắn dần trở nên xa xăm. Tiểu Đồng ngập ngừng một lúc, cuối cùng không kiềm được mà lên tiếng. Tứ công tử, sao hôm đó khi gặp cô nương Hòa, ngài không dùng đại cô họ Hứa làm mồi, để giữ nàng lại? Hòa Yến coi trọng Hòa Tâm Ảnh như vậy, nếu dùng Hòa Tâm Ảnh để uy hiếp, chưa chắc hôn sự giữa Hòa Yến và Tiêu Giác đã thành. Vô ích thôi, Sở Chiêu đáp. Tiểu Đồng không hiểu, nhìn chủ nhân của mình, người đàn ông ngồi một mình trước bàn. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu làm nổi bật thân hình gầy guộc và cô độc của hắn. Trong căn nhà rộng lớn, dường như chỉ có mình hắn. Cứ thế ngồi mãi mãi, nàng là người có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Sau một lúc lâu, Sở Chiêu mới khẽ mỉm cười nói. Không ai có thể uy hiếp được nàng. Ta không làm được, Tiêu Hoài Cẩn cũng không làm được. Hòa Tâm Ảnh càng không thể. Trước mắt hắn hiện lên cảnh chợ đêm ở Thủy Thành Ký Dương. Thiếu nữ với ánh mắt sáng ngời bước trên phố, giữa dòng người tấp nập và những chiếc đèn hoa tỏa sáng như ban ngày. Nàng đứng đó, khác biệt với tất cả, như một con đại bàng sắp vỗ cánh bay lên bầu trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng khao khát bầu trời rộng lớn chứ không phải chiếc lồng giam cầm. Hắn là người không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, vì thế mới bị nàng hấp dẫn một cách khó hiểu. Vô phương cứu chữa, nhưng định mệnh đã sắp đặt rằng hắn sẽ bị nàng bỏ rơi. Bởi như nàng đã nói, họ không phải là người cùng đường. Chưa bao giờ là vậy. Cách chương.